Nhắc tới vị cảnh sát trẻ tuổi hy sinh vì nhiệm vụ kia, giọng điệu Lâm Đồng cũng lộ ra chút tiếc nuối. Về sau, cảnh sát dựa theo đầu mối anh ta cung cấp, rốt cuộc cũng bắt được nhân vật trung tâm của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa sau khi anh ta qua đời được trao danh hiệu liệt sĩ an táng ở mộ viên. Hiệu trưởng Canh gật gật đầu. Những điều này là lý do thoái thác bên phía chính phủ, trong tư liệu Lâm Hiên cấp tôi cũng nhìn thấy tin tức Tô Tử Hàng hy sinh vì nhiệm vụ. Tập đoàn buôn lậu thuốc phiện khổng lồ năm đó tên là Blue Nile, Lam Dạ. Đúng vậy, Lam Dạ chính là tên của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện kia. Năm đó bị cảnh sát hoàn toàn quét sạch một lần, đa số thành viên thủ lĩnh đều bị bắt bỏ tù, nghe nói người duy nhất thu được tin tức tẩu thoát là một nhân vật thần bí danh hiệu Thái Tử. Thái Tử, hiệu trưởng Canh nhướng mày. Ừ, đây là tin tức tôi moi được từ trong miệng một người bạn phóng viên, bất quá loại tin tức phỏng đoán này đã bị cảnh sát cấm đưa tin. Hiệu trưởng Canh trầm mặc một lát, về vị thái tử kia có tư liệu xác thực không? Đây chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu, cũng không có tư liệu xác thực, không ai biết người đó là ai, thậm chí còn chẳng biết đó là nam hay nữ. Lâm Đồng dừng một chút, sau khi Tô Tử Hàng chết, tập đoàn tên Lam Dạ kia tự hồ cũng hoàn toàn mai danh ẩn tích, chuyện này cũng dần dần bị người quên đi, qua vài năm cảnh sát cũng ngừng điều tra, tin tức về vị thái tử kia lại hoàn toàn không có. Hiệu trưởng Canh cầm lấy cốc nước trên bàn uống vài ngụm, mày nhẹ nhàng cau chặt. Bị quên lãng, không có nghĩa là không tồn tại. Không có tin tức không có nghĩa là không có nguy hiểm. Những điều này đã là chuyện của 17 năm trước, cho nên hôm nay anh đột nhiên gọi điện thoại bảo tôi điều tra Tô Tử Hàng. Tôi thật sự rất kinh ngạc, sao anh lại muốn điều tra một cảnh sát qua đời nhiều năm như vậy? Hiệu trưởng Canh cười có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Thiệu Vinh không phải con trai của tôi và An Phỉ. Lâm Đồng kinh ngạc mở to mắt, tôi nghi ngờ cha ruột nó chính là Tô Tử Hàng. Khách trương.